Chương 745, rất tốt, rất tốt. Ánh mắt Vương Lâm nhìn lên thanh thiết kiếm, cẩn thận xem xét nhiều lần thủy chung vẫn không nhìn ra được điều gì khác thường, nhưng hiển nhiên, vật ấy đối với lôi quang có sức chống cự rất mạnh. Lúc này khi tiến vào sâu trong hư vô, lôi quang càng ngày càng đậm, nhưng thiết kiếm cũng không hề suy chuyển. Dọc đường đi ba người cũng đều không nói chuyện với nhau, nữ tử họ Cát mỗi lần nhìn về phía Vương Lâm trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng đối với Vương Lâm thật sự là có chút sợ hãi, phất tay một cái có thể thu lấy tiên linh bước trên lôi quang vẫn bình yên vô sự, tất cả những chuyện này khiến cho nàng đối với Vương Lâm vô cùng sợ hãi. Nhất là nghĩ đến hồn của mình đang ở trong tay đối phương lại khiến cho nữ tử này sợ hãi mãi không thôi. Ta với hắn thật sự không có oán thù gì, chẳng qua chỉ có chút xung đột mà thôi. Người này nếu là tiền bối, hẳn là sẽ không so đo với ta, chỉ cần dọc đường đi ta nghe theo lời hắn là có thể bảo toàn được tính mạng. Nữ tử họ Cát trong lòng thầm nhủ. Về phần Lý Nguyên, trong lòng kìm chế nỗi khiếp sợ Vương Lâm im lặng đứng trên mũi kiếm, bóng dáng hắn gần như vẫn không nhúc nhích, cứ như từ trước đến nay vẫn là như vậy. Thời gian trôi nhanh, bên trong hư vô này, ba người phi hành đã gần 2 tháng, lôi tiên giới này quá lớn, trong 2 tháng này bọn họ không gặp được một tu sĩ nào, dường như toàn bộ thế giới trong 2 tháng này chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Phi hành buồn tẻ khiến cho tính tình nữ tử họ Cát trở nên cáu kỉnh, nhưng mỗi lần muốn chút lên Lý Nguyên đang đứng ở trên mũi kiếm đằng trước, cũng không biết vì sao, khi nhìn đến bóng dáng này lại có một cảm giác khó hiểu, dường như cảnh tượng này, bóng dáng này có chút quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này lần nào cũng khiến nàng hết cáu kỉnh, chỉ có điều nàng suy nghĩ rất lâu, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra. Rốt cuộc cảm giác quen thuộc này là cái gì? Ta vẫn luôn cảm thấy cảnh tượng này ta đã gặp qua ở nơi nào rồi. Dọc đường đi, phần lớn thời gian nữ tử họ Cát dành để suy nghĩ về vấn đề này. Vào một ngày, khi đang không ngừng tiến vào sâu trong hư vô, lôi quang càng thêm nồng đậm, lại vang vọng không ngừng. Lôi lực trên sợi xích trong khi tản ra giống như một con lôi long rít gào, dữ dội hướng về 4 phương 8 hướng. Vương Lâm bước đi trên mặt cũng có chút suy yếu, ánh mắt hắn lóe lên, âm thầm cảnh giác, bởi vì làm cho hắn suy yếu không phải là lôi quang, mà là những chấn động từ trên sợi xích lôi đình này truyền tới. Chấn động này hiển nhiên là từ phía trước truyền tới, khiến cho sợi xích lay động, lúc này mới làm cho lôi đình bên trên tán ra. Ngay cả quần sáng trên thiết kiếm kia cũng bắt đầu có chút tan rã, dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nữ tử họ Cát có chút kinh hoàng, vội vàng khống chế cường độ, còn Lý Nguyên kia hơi nhíu mày. Càng đi về phía trước, chấn động càng kịch liệt, khí tức mạnh mẽ ẩn chứa trong lôi quang dường như chỉ hơi đụng chạm một chút sẽ lập tức truyền tiếng nổ ầm ầm. Vương Lâm Thủy Trung vẫn cau mày, vẻ cẩn trọng trong mắt càng đậm. Hắn có cảm giác không ổn, dường như phía trước tồn tại cái gì đó cực kỳ đáng sợ. Tiền bối, vãn bối tuy chưa từng tới lôi tiên giới này, nhưng nghe nói sợi xích lôi quang nối 2 mảnh vỡ sẽ không xuất hiện chấn động kịch liệt như vậy. Thêm nữa, tiền bối hãy nhìn chỗ đó, Lý Nguyên chỉ vào hư vô bên trái, phía cuối hư vô mơ hồ lóe lên lôi quang. Tiền bối, nơi đó hẳn là cũng có một sợi xích lôi quang. Lúc này ở cách chúng ta rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên này, chỉ là chấn động này không chỉ có ở chỗ chúng ta, một sợi xích này, mặc dù không phải là toàn bộ, nhưng cũng là phần lớn bên trong khu vực này, vấn đề này chỉ sợ bên trong có điều gì kịch biến, không bằng chúng ta hãy quay về, trước khi ta đến lôi tiên giới này đã từng nghe lão tổ trong nhà nói. Sợi xích lôi quang nối liền những mảnh vỡ cho tới bây giờ vẫn chưa hề lay động, bởi vì một khi nó lay động, 2 mảnh vỡ đại lục trong lúc đó sẽ sụp đổ. Nữ tử họ Cát sắc mặt tái nhợt, giờ phút này cũng cảm nhận được chấn động của sợi xích lôi quang này hiển nhiên càng ngày càng liên tục, càng ngày càng kịch liệt, lôi quang bên trên càng thêm dữ dội không ngừng khuếch tán ra cực kỳ kinh người. Chỗ Lý Nguyên vừa chỉ Vương Lâm đã sớm để ý, hắn trầm ngâm một lát, sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước, chậm rãi nói câu trả lời ở phía trước, lúc này đã không có đường lui, đến xem sẽ biết. Lý Nguyên gật đầu, hắn cũng có suy nghĩ này, lúc này thời gian đi đã dài như vậy, nếu quay đầu lại chỉ sợ cũng là vô ích. Và lại người tu đạo tuy phải để ý đến nguy hiểm, nhưng nếu đã không có đường lui thì cần phải dũng cảm tiến lên. Cát cô nương, sợi xích lôi quang này lay động, tuy cũng một phần bởi vì chúng ta xâm nhập vào hư vô, nhưng cũng không phải là trọng điểm, lúc này đã không còn đường lui nữa. Lý Nguyên nhìn nữ tử họ Cát, giải thích. Vương Lâm không tiếp tục nói chuyện, mà thân mình lói lên. Lúc này hắn tăng tốc độ trực tiếp đi qua hai người trên thiết kiếm, đi thẳng về phía trước. Lý Nguyên kia nhìn thân ảnh Vương Lâm trong lòng thầm nhủ, lúc trước quả nhiên hắn không có thi triển toàn lực, người này rất không đơn giản, mắt nhìn người của ta chắc chắn không sai, có thể chiến thắng một mơ hư tu sĩ, sao có thể là hạng người tầm thường. Vương Lâm lướt qua thiết kiếm bay trong hư vô không lâu, bỗng nhiên ánh mắt xứng lại, dừng bước. Nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ thấy ở phía trước chỗ sợi xích kéo dài có một đám sương mù rất lớn chứa đầy tiên khí chậm rãi tản ra. Liếc mắt nhìn một cái, thấy đám sương mù này vô biên vô hạn, ngăn cản toàn bộ đường đi về phía trước. Lúc này thiết kiếm cũng đuổi tới nơi. Lý Nguyên sau khi nhìn đám sương mù kia không khỏi ngẩn ra, sau khi nhìn kỹ vài lần biến sắc, trầm giọng nói, đây là cấm chế. Vương Lâm lúc trước đã nhận ra bên trong đám sương mù này ẩn chứa một chút sức mạnh của cấm chế, lúc này chậm rãi nói, nếu là cấm chế, ngươi nắm chắc có thể phá giải không? Lý Nguyên nhíu mày, ngưng thầm một chút, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, nói, không nắm chắc được, cấm chế này cũng không phải có một, mà là vô số tổ hợp lại với nhau, dựa vào lôi uy của lôi tiên giới mà hình thành. Rốt cuộc là ai lại kiên quyết mạnh mẽ như vậy, không ngờ có thể bố trí ra cấm chế bậc này. Hắn thần sắc ngưng trọng, vỗ túi trữ vật, lấy ra một mặt la bàn kim đồng hồ trên đó run rẩy chuyển động không ngừng. Lý Nguyên bấm ngón tay tính toán, vẻ kinh hoàng trong mắt càng đậm. Đúng lúc này la bàn trong tay đùng một cái, hóa thành từng tro bụi tiêu tan. Đây là cấm chế thiên cấp trung phẩm, lấy lôi tiên giới làm nền móng, trên 9.999 điểm vững chắc lấy hồn linh vật làm cấm nhãn, do đó hình thành nên một diệt tuyệt đại trận khổng lồ có thể luyện hóa vạn vật trong trời đất. Đúng lúc này bên trong sương mù phía xa truyền đến một tiếng cười dài, ngay sau đó một lão già bước ra, trong tay cầm lấy một vật, rõ ràng chính là một sợi xích lôi quang. A, quả đúng là lão phu có duyên với ngươi, không ngờ ở trong này cũng có thể gặp được. Lão phu đang muốn tìm ngươi, ngươi lại chính mình. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Audio giải trí.com. Chương 746, bao nhiêu thành? Vương Lâm lập tức sầm mặt lại, nhìn chằm chằm vào lôi quang thiết liên mở ngoặc tròn sợi xích sắt đóng ngoặc tròn trong tay lão già. Cho dù Vương Lâm có được nguyên thần thuộc tính lôi cùng với lôi thể thì cũng không thể cầm thiết liên một cách thoải mái như vậy. Dù sao thì những tia chớp tỏa ra từ nó đều ẩn chứa một chút tiên lôi, càng chưa cần phải nói tới chính thiết liên. Tu vi của lão già đó, một chút hắn cũng không thể cảm nhận được. Tuy nhiên, hắn biết rằng lão ta nhất định rất mạnh, mặt khác hắn có một cảm giác mơ hồ trên người đối phương có một chút hơi thở bản nguyên như có như không. Vương Lâm vô thức lùi lại vài bước, hắn không hề quen biết với lão già này, như vậy người hữu duyên mà lão nói chắc chắn không phải là hắn. Ánh mắt Vương Lâm đảo quanh rồi nhìn về phía Lý Nguyên. Lý Nguyên cũng hết sức kinh ngạc, thấy cử động của Vương Lâm. Hắn cũng đoán ra được Vương Lâm không biết lão già này, như vậy hiển nhiên rằng người hữu duyên mà lão nói chính là mình. Lão cẩn thận nhìn lão già một chút, cảm thấy nghi hoặc rồi ôm quyền cung kính nói, tiền bối, theo như lời người thì. Lão già bước tới, đi ra khỏi mà sương mù dày đặc trừng mắt liếc nhìn Lý Nguyên, tay lão chỉ về phía Vương Lâm, nói với giọng bất mãn: tiểu tử kia đừng có giả vờ không biết, lão phu nói người hữu duyên chính là ngươi, lại đây. Vương Lâm sững người, trầm giọng nói: Hứa Mỗ và tiền bối chưa hề gặp nhau, tại sao lại nói là người hữu duyên? Lão già nhìn Vương Lâm vài lần rồi cười nói: mới đó mà đã quên hay sao, có thể đi ra khỏi thông đạo đó trong 7 ngày, chẳng phải là người hữu duyên với lão phu hay sao? Sắc mặt Vương Lâm trong nháy mắt biến đổi, hắn nhìn lão già, im lặng một lúc rồi nói một cách chậm rãi: thì ra là do tiền bối bố trí, chỉ là không biết tại sao tiền bối lại làm như vậy. Lão già không giữ được sự kiên nhẫn, bước về phía trước, bàn tay to chộp về phía Vương Lâm, miệng nói: nói nhiều như thế làm gì, lão phu nói ngươi là người hữu duyên thì ngươi chính là người hữu duyên. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, nhanh chóng lui lại, hắn không thể nhận ra tu vi của lão già nên không thể ứng chiến, chỉ có thể chạy trốn. Lão già cười hắc hắc, bàn tay to tiếp tục chộp xuống. Trong phút chốc, trong phạm vi 10 dặm liền có một ngọn gió khủng khiếp bao phủ, lực lượng của ngọn gió quá mạnh, bên trong còn ẩn chứa nguyên lực hùng hậu. Dưới một chảo đó, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, thân thể trong phút chốc hoàn toàn không thể không di động, cơ thể hắn giống như bị người ta thi triển định thân thuật, chỉ còn cách trơ mắt nhìn bàn tay của lão già chộp lấy bản thân. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt hắn, trong nháy mắt khi lão già chộp tới, hắn cắn chót lưỡi, tuy nhiên không phun ra máu tươi mà lại nuốt xuống. Hắn dựa vào giọt máu có ẩn chứa tiên lực, áp dụng thần thông bỏ chạy mà năm đó đã học được ở mảnh đất yêu linh, sử dụng máu huyết trong người tạo thành một vòng tuần hoàn. Dưới sự chuyển động của vòng tuần hoàn đó, khoảng khắc thân thể của hắn sắp bị lão già chộp được liền thuấn di biến mất. Sau khi xuất hiện, hắn cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng bỏ chạy. Lão già thốt lên một tiếng nho nhỏ, ánh mắt lại xuất hiện một sự hứng thú, cười nói: đúng là người hữu duyên của lão phu, không ngờ có được chiêu thức như vậy. Lão thu tay phải, vỗ nhẹ vào không trung. Một chảo vừa rồi, lão chỉ dùng có 1/2 thực lực, vào lúc này cái vỗ của lão đã sử dụng tới 2/2, trong nháy mắt, không gian trở nên vặn vẹo, giống như bị kéo giãn, xuất hiện vô số gợn sóng. Đảo ngược, lão già thấp giọng nói. Trong nháy mắt toàn bộ phương hướng trong không trung như thay đổi, Vương Lâm đang bỏ chạy chợt nhanh chóng lui lại phía sau. Tư thế của hắn vẫn chẳng khác gì lúc bỏ chạy. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã phát hiện ra bản thân đang đứng trước mặt lão già, cách khoảng 3 trượng, mồ hôi lạnh từ trán của hắn chảy xuống, loại thần thông này đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Sao lại không chạy? Lão già nhìn Vương Lâm cười nói. Vương Lâm im lặng một chút rồi ôm quyền cung kính nói: không biết tiền bối có gì sai khiến, tu vi của vãn bối còn thấp, chỉ sợ không đáp ứng nổi yêu cầu của tiền bối. Lão già nhìn vào túi trữ vật của Vương Lâm nói: không sao, ngươi không thể giúp, nhưng con lôi thú trong túi trữ vật của ngươi lại có thể giúp được, đưa cho lão phu mượn dùng vài ngày, sau đó sẽ trả lại ngươi. Vương Lâm thầm than, hắn không biết đối phương làm thế nào mà biết được trong túi trữ vật của mình có lôi thú, đưa tay vỗ vào túi trữ vật một cái, lôi thú liền bay ra, chưa kịp rít lên một tiếng đã bị lão già giơ tay nắm lấy, lôi đi. Lão cười nói: tốt lắm, không ngờ lại là một con lôi thú sừng bạc, tiểu tử kia. Lão phu không chỉ có lấy một con lôi thú này, bất cứ người nào tiến vào lôi tiên giới, thì tất cả lôi thú của bọn họ trong tương lai, có một khoảng thời gian đều thuộc về lão phu. Vào lúc này, lôi thú mới định thần, nhưng bị dọa cho run như cầy sấy, cảnh tượng này lần đầu tiên xuất hiện trên người nó. Mắt thấy lão già chuẩn bị rời đi, Vương Lâm cắn răng một cái, cao giọng nói: với tu vi của tiền bối mà lấy vật của vãn bối hình như là khéo léo chiếm đoạt thì phải. Lão già dừng lại, xoay người liếc nhìn Vương Lâm một cái, cười ha hả, ánh mắt tán thưởng, nói: muốn có thù lao thú vị cũng không thể sử dụng lôi thú của ngươi không công. Lão nhìn Vương Lâm một chút rồi nói: ngươi tu luyện linh tinh bát nháo, Lôi nguyên thần và lôi thể chẳng khác nào trẻ con chơi đùa, để lão phu giúp ngươi một tay. Vừa nói, lão vừa giơ tay chộp vào không trung, lập tức vô số hạt bụi liền ngưng tụ trong tay lão rồi hóa thành một quả cầu sáng. Lão già thổi một hơi vào quả cầu, sau đó, lão chẳng thèm nhìn vung tay phải lên, quả cầu ánh sáng liền bay thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ của nó quá nhanh, Vương Lâm cơ bản không kịp né tránh, quả cầu liền chui thẳng vào trong ngực hắn. Làm xong việc đó, lão già vung tay áo, cười lớn, nói, để ta giúp các ngươi đi thêm một đoạn đường. Nói xong, lão phất tay một cái, phát ra một nguồn lực cực mạnh quấn lấy Vương Lâm, Lý Nguyên và nữ tử họ Cát. Thanh thiết kiếm đó nhìn hơi quen quen, nhưng lúc này đại sự quan trọng hơn, không cần phải nghĩ tới nó. Lão già nhìn thoáng qua lôi thú đang cầm trong tay, càng lúc càng thích, cười nói, rất tốt, con lôi thú này sau khi được lão phu làm phép chắc là có thể kéo được thiết liên. Lôi thú cẩn thận nhìn lão già trong lòng kinh hoàng, nhưng không dám lên tiếng. Lão già liếc mắt một cái rồi túm lấy lôi thú rồi biến mất. Sau khi hắn xuất hiện một lần nữa, lại quay đầu nhìn Vương Lâm vừa biến mất, rồi thì thào lẩm bẩm, mới vừa rồi hình như là mình dùng bao nhiêu thành chết, hình như là nhiều hơn một chút, tiểu gia hỏa kia chắc là không việc gì. Mặc kệ, nếu hắn không chết thì đúng là người có duyên với lão phu. Lão già khẽ nhích người rồi biến mất. Ba người Vương Lâm bị một cái vun tay của lão già xuyên qua làn sương mù dày đặc, bên tai chỉ có tiếng gió rít lên vù vù. Loại tốc độ này không thể hình dung bằng hai chữ thần thông, mà phải nói là phiên gian đảo hải mới đúng. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 747. Thiêu đốt. Trong phút chốc, Vương Lâm cảm thấy hoa mắt rồi rơi xuống. Hắn nhanh chóng ổn định thân hình, đứng trên mặt đất. Sắc mặt Lý Nguyên tái nhợt, hạ xuống cách Vương Lâm 10 trượng. Về phần nữ tử họ Cát, mặt cũng không còn chút máu. Sau khi hạ xuống lập tức nôn thốc nôn tháo, tốc độ quá nhanh khiến cho nàng suýt chút nữa thì không thể chịu được. Trong khoảng khắc đáp xuống, một cơn đau nhức lập tức từ lồng ngực Vương Lâm nơi quả cầu kia dung nhập liền phát ra. Cơn đau giống như có vô số con sóng cuốn đến, bao phủ toàn thân thể Vương Lâm. Thân thể hắn run rẩy, cái cảm giác của hắn bây giờ chẳng khác gì người bình thường nuốt một cục than nóng nhưng muốn đốt cháy cả thân thể. Lý Nguyên điều chỉnh hô hấp rồi nhìn về phía Vương Lâm. Vào lúc này nét mặt Vương Lâm vô cùng đau đớn. Một chút tàn khốc cũng xuất hiện trong mắt nữ tử họ Cát. Nàng nhìn Vương Lâm chằm chằm. Lúc này trạng thái của Vương Lâm có chút không ổn. Trong lòng nàng hơi đấu tranh một chút rồi đưa tay vỗ vào túi trữ vật. Lập tức trong tay xuất hiện một thanh truy thủ màu đen. Thanh truy thủ vừa mới xuất ra lập tức có vô số âm hồn bay quanh. Thanh truy thủ đó cũng là vật truyền thừa trong gia tộc của nàng. Trên thân nó có kích độc ăn mòn thân thể, bên trong phong ấm âm hồn có thể gây thương tổn cho nguyên thần. Lý Nguyên nhíu mày, nhưng không ngăn cản, nếu người này mà bị giết chết như vậy thì cũng chứng tỏ rằng để gã đi tới nơi kia chỉ sợ vào lúc cuối cùng rồi cũng bị giết chết. Nữ tử họ Cát biết rằng vào lúc này chính là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu bỏ qua thì chỉ sợ không còn cơ hội nào nữa. Nàng cắn răng, nắm chặt truy thủy đang định tiến lên. Nhưng đúng vào lúc này, Vương Lâm mở hai mắt, trong mắt không hề có những tia sáng lóe lên nữa mà chỉ có một ngọn lửa. Hắn nhìn chằm chằm thanh truy thủ trong tay nữ tử họ Cát rồi nói với giọng khàn khàn, truy thủy tốt lắm, muốn đưa cho ta hay sao? Nữ tử họ Cát run rẩy, ánh mắt chỉ có một sự sợ hãi, vô thức lùi lại vài bước, run run nói, vâng, vâng. Vừa nói, nàng vừa vội vàng ném thanh truy thủy xuống đất. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, sau khi mở ra một lần nữa liền trở lại trong sáng như cũ. Tay phải hắn chộp nhẹ vào khoảng không, thanh truy thủ liền bay vào trong tay hắn. Sau khi nhìn thoáng qua, Vương Lâm cho vào trong túi trữ vật. Quả cầu ánh sáng do lão già ngưng tụ bộc phát trong cơ thể Vương Lâm gây cho hắn một sự nguy hiểm, cho tới bây giờ cảm giác thiêu đốt vẫn còn tồn tại. Nhưng có điều khiến cho người ta ngạc nhiên chính là sự thiêu đốt đó không hề có hại đối với tu vi mà còn có rất nhiều điểm tốt. Dưới sự thiêu đốt, thậm chí Vương Lâm còn có cảm giác tu vi của chính mình đang từ từ tăng lên gần tới điểm vấn đỉnh đại viên mãn. Nhưng quá trình đó cùng với cơn đau nhức làm cho hắn nổi giận, cũng may định lực của Vương Lâm sau bao năm tu hành đã vô cùng rắn chắc nên cố gắng chịu đựng đau đớn, nét mặt của hắn vẫn không làm cho người ta cảm thấy khác lạ. Lý Nguyên theo lời người nói thì nơi đó ở trên đại lục này, thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, thanh âm không còn khàn khàn nữa. Một tia sáng hơi lóe lên trong mắt Lý Nguyên, hắn cúi đầu cung kính nói, tiền bối, bây giờ vãn bối vẫn không thể xác định được, phải tới trung tâm của đại lục quan sát một lần mới biết. Vương Lâm liếc mắt nhìn Lý Nguyên một cái rồi hơi gật đầu. Thân thể Lý Nguyên vừa động liền bay về phía trước. Về phần nữ tử họ Cát thì lúc này cực kỳ sợ hãi đối với Vương Lâm, nàng vội vàng bám theo Lý Nguyên, nhưng lúc nào nàng vẫn có cảm giác sau lưng có một đôi mắt đầy sát khí đang nhìn mình. Vương Lâm vẫn thong thả bám theo sau, sở dĩ hắn không giết nàng là bởi vì có nguyên nhân, nàng có thể đi tới được lôi tiên giới chắc chắn là bên trong có nguyên nhân rất lớn. Theo những gì đã đoán thì mục đích của Lý Nguyên là Thanh Thiết Kiếm, với chút cấm chế bên ngoài hoàn toàn có thể tại lôi tiên giới đoạt được từ trong tay nàng một cách dễ dàng, nhưng người này lại không làm như vậy, chắc chắn có nguyên nhân. Vương Lâm vẫn thản nhiên bám theo đằng sau, vừa phi hành hắn vừa chịu đựng cơn đau trong người đối với lão già, vào lúc này tâm lý của Vương Lâm rất phức tạp. Hắn vừa cảm tạ người này cho hắn một cơ may trong đau đớn lại nhận được sự tăng tiến của tu vi, nhưng mặt khác hắn cũng hận lão thấu xương vì đã lấy đi lôi thú, lại còn đùa cợt hắn hai lần. Than thầm một tiếng, Vương Lâm ổn định tâm thần áp chế cơn đau, hắn có thể cảm giác được thân thể từ trong khi bị quả cầu ánh sáng kia dung nhập đang có một sự thay đổi nào đó, sự thay đổi đó như muốn ngưng tụ cho hắn một thân thể. Từ trong trạng thái lôi điện, nghịch chuyển hình thành một cái thân thể có máu thịt. Quá trình này, Vương Lâm cũng không biết còn duy trì bao lâu, nhưng hắn cũng hiểu được sau khi thân thể nghịch chuyển toàn bộ, cơn đau sẽ không còn nữa. Đến lúc đó, tu vi của hắn sẽ đột phá cánh cửa tu đạo đầu tiên. Trước khi tu vi của Vương Lâm viên mãn, ngay cả ý cảnh cũng đã hoàn toàn thay đổi, bước tới bên ranh giới của nhân quả, nhưng vẫn dừng lại tại cảnh giới đại viên mãn, không hề có chút đột phá. Vào lúc này, hắn hít một hơi thật sâu, nó không phải là để áp chế cơn đau mà là làm cho đau đớn tăng thêm để tăng nhanh tốc độ tăng lên của tu vi. Lúc này, nếu đứng từ xa nhìn lại thân thể Vương Lâm như có một ngọn lửa thiểu đốt. Nếu đứng gần có thể nghe được từ trên thân thể của hắn có những tiếng động nhỏ, giống như đang đốt cháy một đống các thứ linh tinh nào đó. Lý Nguyên vẫn đang phi hành ở phía trước, hắn cũng không quay đầu lại, nhưng trên mi tâm lại có ánh sáng của cấm chế lóe lên. Thông qua cấm chế, hắn có thể dùng thần thức thực hiện rất nhiều thần thông. Trạng thái thân thể của Vương Lâm hắn cũng nhìn được một chút. Trầm ngâm suy nghĩ, hắn thu hồi tâm thần, tu vi của Vương Lâm càng tăng cao thì chuyến này đi càng thêm thuận lợi, chỉ có điều không thể để đạt tới mơ dương hư thực, nếu không chỉ sợ lần này đi sẽ có biến cố. Xem ra không thể chần chừ được, Lý Nguyên thầm nghĩ. Một tháng sau tại trung tâm của đại lục, Lý Nguyên cẩn thận xem xét một lúc, so sánh với hình ảnh trong đầu mình, một lúc lâu. Hắn gật đầu nói quan sát cả hai mảnh nhỏ của đại lục, ta có thể xác định được đại khái phương hướng của cấm chế, chỉ có điều nó cũng không phải ở đây mà ới về phía đông, Lý Nguyên xoay người nhìn Vương Lâm. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhẹ nhàng nói, dẫn đường tiếp. Xác định được phương vị hiển nhiên là đoạn được tiếp theo, tốc độ cũng tăng lên, Lý Nguyên cũng không trì hoãn thời gian, mà tăng tốc độ bay về góc phía đông. Lại một lần nữa xâm nhập lôi quang thiên liên trong hư vô. Nữ tử họ Cát bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo, Sau 3 tháng, bọn họ đã xuyên qua được một mảnh nhỏ của đại lục. Cho tới một ngày, tại một vị trí trên đại lục, ánh mắt của Lý Nguyên nhìn chằm chằm về phía ngọn núi cao vút trong mây, không giấu được sự kích động. Chính là nơi này. Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 748: Gây khó dễ. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhìn về phía ngọn núi, nó cao có thể nói là chỉ dùng mắt thường không thể nhìn thấy đỉnh, một tia chớp chẳng khác gì những con rồng màu bạc từ trong những đám mây đen lói lên chạy theo sườn núi, có vô số những tiếng sấm quanh quẩn. Nhìn ngọn núi, Vương Lâm có thể cảm nhận được bao dấu vết của năm tháng xuất hiện trên ngọn núi, đó giống như là linh hồn của cả ngọn núi. Nữ tử họ Cát kinh ngạc nhìn ngọn núi, ánh mắt xuất hiện một sự kỳ dị, nàng run người, vô thức nhìn về phía Lý Nguyên. Lúc này, Lý Nguyên đang quay lưng về phía nàng nên nàng chỉ thấy được cái lưng của hắn. Nhìn ngọn núi trước mặt lại nhìn tấm lưng của Lý Nguyên, cái cảm giác quen thuộc lại tràn về trong nháy mắt bộc phát. Ánh mắt nữ tử có một sự hoảng sợ. Lúc này ánh mắt của nàng so với khi nhìn Vương Lâm còn sợ hãi hơn mấy lần. Nàng nghĩ tới. Đúng lúc này, Lý Nguyên xoay người liếc mắt nhìn sâu vào đôi mắt của nữ tử họ Cát. Lời nói của nàng đang trực ra khỏi miệng chợt dừng lại. Nàng cúi đầu im lặng trong chốc lát, khi ngẩng đầu ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh, coi như đã suy nghĩ tất cả. Ngọn núi này không có tên, bên trên có rất nhiều cấm chế, lôi tiên giới đã mở ra nhiều lần, nhưng ngươi nhìn cấm chế trên ngọn núi này xem, chưa có mấy người bài trừ được toàn bộ. Lý Nguyên nhìn ngọn núi, nói một cách chậm rãi. Nữ tử họ Cát trầm mặc, bình tĩnh nhìn ngọn núi. Ngọn núi này đối với nàng vừa quen thuộc nhưng lại vừa xa lạ. Đi thôi, Vương Lâm nói một cách bình thản. Lý Nguyên gật đầu đi ở phía trước, từng bước tới gần ngọn núi, tới chân núi, âm thanh tiếng sấm, sét càng nhiều, có thể thấy rõ ràng những tia chớp đan chằng chịt xung quanh. Bước chân của Lý Nguyên kiên định dẫm lên núi đá. Ngọn núi này không có đường lên, nhưng qua bao lần lôi tiên giới mở ra đã bị người dò xét rất nhiều lần, dần dần các lớp cấm chế bị bài trừ để lộ ra một con đường. Nữ tử họ Cát đi theo phía sau Lý Nguyên, nhìn thân hình của hắn di động, nàng mím môi kinh ngạc, trong lòng nàng nghĩ thầm, thực ra ta nên sớm nhận ra cái bóng lưng này cùng trong gia tộc, giống đến thế, thì ra đó không phải là truyền thuyết. Nét mặt nàng có chút khổ sở, nàng đã hiểu vì sao lại gặp phải Lý Nguyên trong gia tộc, tất cả đúng là do đối phương có ý tiếp xúc. Nàng không biết Lý Nguyên sử dụng biện pháp gì, bởi lần lôi tiên giới mở ra này chỉ sợ là gia tộc không cho nàng tới đây.